cũng có hoàng chủ nhìn thấy cảnh này. Sởn hết cả gai ốc, nói ra, Nghiễm Hải Ngư hung ác, ai dám trêu, trừ phi là hải thần, thụ tổ, tiên đế, nếu không chẳng ai dám một mình khiêu chiến Nghiễm Hải Ngư. Lần này Nghiễm Hải Ngư không chỉ là muốn chém giết Lý Thất Dạ để báo thù cho Nghiễm Hải Ngư chết đi. Đồng thời Nghiễm Hải Ngư cũng đang biểu diễn binh lực, khiến cho người trong thiên hạ nhìn thấy Nghiễm Hải Ngư cường đại. Biết rõ Nghiễm Hải Ngư đáng sợ, để cho người trong thiên hạ không dám chọc Nghiễm Hải Ngư. Nếu không cũng sẽ bị diệt tộc, có lão tổ nhìn sâu xa, chậm rãi nói ra, trên thực tế một ít lão tổ hiểu rõ. Đặc biệt như Hoàng Kim Tự, Vô Cấu Tam Tông là truyền thừa vô số năm tháng càng thấy rõ. Lý Thất Dạ làm tất cả đã mang tới chung kích to lớn với Nghiễm Hải Ngư. Thậm chí có thể nói đánh thẳng vào hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư. Đây là dẫm nát hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư dưới chân. Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người ăn long cân, đây nhục nhã Nghiễm Hải Ngư. Lại ở Khổng Tước Địa chém giết Nghiễm Hải tộc trưởng là biểu tượng của Nghiễm Hải Ngư. Đồ sát trăm vạn Nghiễm Hải Ngư, đã dung chuyển địa vị của Nghiễm Hải Ngư tại thiên linh giới. Nếu như vào hôm nay Nghiễm Hải Ngư không giết Lý Thất Dạ, không dựng lại hung danh và tôn uy của Nghiễm Hải Ngư. Nói không chừng người trong thiên hạ cho rằng Nghiễm Hải Ngư là dễ khi dễ. Đến lúc đó không biết bao nhiêu môn phái truyền thừa sẽ chia cắt ranh giới của bọn họ. Không biết có bao nhiêu người muốn ăn long cân, cho nên lúc này Nghiễm Hải Ngư phải đoàn kết lại, tụ tập hàng tỷ ngư quân, không chỉ muốn chém giết Lý Thất Dạ, cũng muốn khoe vũ lực của Nghiễm Hải Ngư, để cho người trong thiên hạ cũng biết, bất luận là lúc nào, Nghiễm Hải Ngư đều vô cùng đoàn kết, chỉ cần chọc giận Nghiễm Hải Ngư bọn chúng. Vậy đó là diệt tộc. Trên biển cả, vô số ngư quân rậm rạp chằng chịt, ở trên bầu trời có cường giả tuyệt thế đang đứng. Nghiễm Hải Ngư có thể đứng trên bầu trời. Toàn bộ đã tu luyện ra hình người. Những Nghiễm Hải Ngư đứng trên không trung không phải lão giả mặc kim y, chính là mặc đế y hoàng đế. Bọn chúng không phải là nguyên lão, chính là hoàng đế, trong đó không thiếu đại hiền. Đương nhiên trong Nghiễm Hải Ngư muốn gặp một thần vương là quá khó khăn. Nghiễm Hải Ngư trên phương diện tu đạo rơi vào hoàn cảnh xấu. Không thể so sánh với Mị Linh, cho dù so sánh với Hải Yêu bình thường thì bọn họ còn kém xa. Nhưng mà bọn chúng cũng có số may. Nhân khẩu rất đông, cho nên Nghiễm Hải Ngư trở thành cường giả đại hiền canh không ít. Nhưng mà Nghiễm Hải Ngư muốn có thần vương là chuyện cực khó. Mặc dù nói trăm vạn đế quốc, hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư, nói ra thì đây là con số khoa trương, nhưng mà không thể phủ nhận, trước mắt tụ tập Nghiễm Hải Ngư thật sự là quá nhiều. Không có truyền thừa nào có thể tụ tập nhiều đệ tử như thế. Cảnh đồ sộ thế này chỉ có Nghiễm Hải Ngư mới có thể làm được. Cách chương.